One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 462, đem bọn hắn tụ tập lại. Màn ảnh chuyển tới một bên khác. Đám kia cùng Drake thất lạc các binh sĩ đi qua trăm cây nghìn đắng. Rốt cục đi vào đồ chơi nhà phía trước. Bọn họ nhìn chung quanh. Cuối cùng được ra một cái kinh người đáp án. Có vẻ như Drake lão đại không ở nơi này a uy. Đáng giận, vì cái gì chúng ta hội tại trước mặt bọn họ a? Đồ chơi nhà là Dressrosa trọng điểm công trình. Không chỉ có kết nối lấy Dressrosa này lòng đất to lớn giao dịch cảng khẩu. Hơi trọng yếu hơn Smile công xưởng cũng ở đó. Cho nên bọn họ vừa xuất hiện, liền bị chú thủ tại chỗ này Don Quixote dưới cờ binh lính phát hiện ra. Lúc này một loạt viên đạn hiu hiu hiu bắn tới. Ăn ý đem chẳng biết lúc nào trà trộn vào đội ngũ vẻn vẹn có mấy cái vong linh binh lính kéo đến. Phía trước đỡ đạn, một đám người cấp tốc xông vào chỗ ngoặt, tránh cho bị viên đạn đánh thành cái sàng kết cục. Làm sao bây giờ? Chúng ta giống như không đánh vào được a? Một cái vong linh binh lính yên lặng từ trong bụng chụp ra viên đạn. Sau đó bắn bay tại trên vách tường đối diện. Nhìn đối phương trung gian tên biến thái kia. Cũng hẳn là Don Quixote gia tộc một cái cán bộ. Chỉ dựa vào chúng ta cái này mười mấy người. Muốn đánh sao? Đám vong linh mạnh thì có mạnh. Nhưng là không thể sử dụng bá khí bọn họ đối mặt vật lý tính lúc công kích chỉ có thể dùng thân thể của mình qua ngạnh kháng. Mà bây giờ đồ chơi nhà cửa chính trưng bày từng tôn đen kịt đại bác. Chung quanh cũng có một đám người mang lấy súng kíp nhắm chuẩn nơi này. Ngạnh sông mà nói bọn họ ngược lại là không quan trọng. Dù sao không chết, nhưng là bọn này Drake người sống bộ hạ liền không có vận tốt như vậy. Tại loại này dày đặc hỏa lực áp chế xuống, tuyệt đối sẽ bị tạc thành toái phiến. Có thể còn sống ai nguyện ý làm người chết. Không thể chơi gái còn ăn không mỹ thực. Tăng thêm cái kia ăn mặc quần áo trẻ con biến thái thực lực không biết. Đến lúc đó vô duyên vô cớ tạo thành tổn thất. Đó không phải là đang chờ bị mắng đâu. Kỳ thực chúng ta không trùng. Có vẻ như cũng chạy không. Chấm ngoặc kép, một tên giơ tay lên. Chỉ góc tường bên kia chen chúc mà người tới nhóm. Doflamingo thật đúng là không yên lòng a. Vậy mà điều động nhiều người như vậy thủ tại chỗ này. Bộ phận này quân lực. Chỉ sợ đã vượt qua 300 a. Vừa mới dứt lời, một viên đạn bắn ra mà đến, trực tiếp cho đầu hắn mở lỗ. Những người còn lại sững sờ, sau đó yên lặng đem hắn thi thể giấu ở cái dương đằng sau, tránh cho trong chiến đấu bị phá hư. Dù sao tử còn có thể phục sinh, đối với bọn hắn mà nói người chết kỳ thực cũng không đáng sợ. Mặc kệ, tiếp tục như vậy sẽ bị toàn diệt. Chúng ta dẫn đầu trùng, các ngươi đuổi theo. Mấy cái vong linh binh lính đứng ra, cầm riêng phần mình vũ khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đúng lúc này, trong ngõ nhỏ ở giữa cống thoát nước nắp giếng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút bắn ra đến. Từng cái hắc ảnh từ bên trong bật lên mà lên, rơi vào các binh sĩ trước mặt. Đại nhân tộc, các ngươi muốn đi vào sao? Sững sờ nhìn lấy dưới chân bọn này tiểu bất điểm. Một sĩ binh móc ra trước đó phân phát xuống tới tình báo. Cẩn thận so sánh mấy giây. Đây chính là lawyer đại nhân thuyết đông tháp tháp tộc. Nguyên lai thật có a. Ngoặc kép, Ả Rập ngụ ngôn bên trong có một cái liên quan tới lạc đà cố sự. Một người chủ nhân có một thớt lão lạc đà. Nó suốt ngày chịu mệt nhọc địa làm việc. Có một lần chủ nhân muốn nhìn một chút cái này lão lạc đà đến cùng còn có thể trang bao nhiêu hàng. Hóa. Thế là không ngừng mà thêm, nhưng là lão lạc đà vẫn là không có đổ. Lớn nhất sau chủ nhân muốn có phải hay không đã đến cực hạn đâu. Liền nhẹ nhàng địa đầu quân một cọng cỏ tại trên lưng nó. Không nghĩ tới cũng là cái này một cọng cỏ, lại khiến cho lão lạc đà ầm vang ngã xuống. Cố sự này cũng là nghe nhiều nên thuộc áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Hiện tại nhân vật chính không phải cái kia trong dự ngôn lão lạc đà. Đổi thành một cái tên là Dressrosa quốc gia. Nhưng giữa hai bên giống nhau điểm là lạc đà người người biết theo hàng hóa tăng thêm lão lạc đà tất sẽ sụp đổ mất. Doflamingo cũng biết theo hắn tại Dressrosa chính sách tàn bạo. Hắn thống trị cũng tất sẽ sụp đổ. Thế nhưng là bọn họ đều làm đồng dạng lựa chọn. Không ngừng cho lạc đà gia tăng hàng hóa. Muốn chắc thí ra lạc đà cực hạn chịu đựng. Hiện tại xem ra, tuy nhiên điểm xuất phát có chút không giống. Nhưng là kết cục cũng không có quá lớn chênh lệch. Nhất là sau cùng đặt ở Dressrosa cái này lão lạc đà trên lưng. Vẫn là một phần nặng tựa vạn cân nặng nề hàng hóa. Ngươi, chấm ngoặc kép, đông, không có cho Caligula Dionidos nói tiếp thời cơ. Crocodile mặt không đổi sắc dùng lực dẫm một cái. Đem đầu hắn dẫm vào bàn đá bên trong. Nhìn lấy chung quanh một vòng sợ hãi không thôi Don Quixote dưới cờ binh lính. Crocodile vung tay lên, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Giết sạch, chấm ngoặc kép. Nhận được mệnh lệnh, vong linh quân đoàn lách qua nhà mình thống lĩnh. Hung thần ác sát hướng phía chạy trốn tứ phía các binh sĩ giơ lên trong tay đồ đao. Bọn họ không thể không trốn. Bởi vì những cái kia vô cùng cường đại các cán bộ tại đối phương công kích đến không có chút nào. Chống đỡ chi lực, cơ hồ không có làm ra cái gì hữu hiệu phản kích. Cường đại như Caligula Dionidos gia tộc cán bộ liền ngã trên mặt đất. Bọn họ bất quá là dựa vào Don Quixote chương này đại kỳ mới có thể phách lối đến tận đây. Hiện đang cán bộ nhóm đều ngã xuống. Làm là người bình thường bọn họ lại có thể thế nào? Chỉ có đào mệnh a. Dù sao nhìn đối phương tư thế. Căn bản không định đàm luận tù binh loại này vấn đề. Vẫy khô trên tay máu tươi. Crocodile nhặt lên Bellamy này nửa bên đầu. Xì cười một tiếng. Hiện tại tâm tình như thế nào? Loại này bị người không nhìn bị người vứt bỏ tư vị. Crocodile cùng Doflamingo một dạng đều là kiêu hùng. Mặc dù không có đối phương tà ác cùng tàn bạo. Nhưng là Crocodile rất rõ ràng. Giống như là Bellamy dạng này lưu manh là tuyệt đối nhập không đối phương pháp nhãn. Bởi vì đổi lại là hắn. Cũng sẽ không muốn một cái không có chút nào lý tưởng lưu manh thuộc về dưới. Kết quả, hắn phát hiện cái gì? Bellamy vậy mà tại sử dụng Don Quixote gia tộc tiêu chí. Bài trừ rơi đối phương là hỏa liệt điểu gia thân thích khả năng này. Tăng thêm Bellamy loại kia không khỏi sùng bái cùng cuồng nhiệt. Như vậy đáp án liền rất lợi hại hiển nhiên. Doflamingo chỉ là đang trêu đùa hoặc là lợi dụng hắn. Mà xem như bị lừa gạt người yêu. Bellamy đối với cái này còn căn bản không biết chút nào. Đùa bỡn nhân tâm loại sự tình này. Crocodile cũng không phải một cái ngoài nghề. Giết ta đi, chấm ngoặc kép, chỉ còn lại có nửa gương mặt Bellamy không ngừng nỉ non. Này cỗ cho dù biến thành vong linh cũng chưa từng dập tắt đấu chí giờ phút này tan thành mây khói. Rốt cuộc nhìn không thấy mảy may, bi thương tại tâm tử, chỉ cũng là Bellamy loại tình huống này. Xem ra chơi hỏng a. Sách. Thật sự là không có ý nghĩa. Nói chuyện, Crocodile tiện tay ném đi. Bellamy linh hồn liền tùy phong phiêu tán. Đây là lawyer giao phó bọn họ quyền hành. Làm mũi nhọn chiến lực tử vong kỵ sĩ có thể phai mờ rơi còn lại vong linh linh hồn. Vỗ vỗ tay đứng lên. Crocodile lấy điện thoại ra trùng. Đã gọi qua, truyền mệnh lệnh của ta. Đem đám người kia đều tụ tập lại. Ta đi thử một chút Doflamingo đến cùng tại không ở nơi này. Chấm ngoặc kép. Vâng. Đại thống lĩnh. Lúc này có tên lính chạy tới. Đối Crocodile dậm chân cúi chào. Báo cáo. Violet vừa mới thông qua vương cung phía dưới cửa ngầm. Hiện tại đang chạy về vương cung tầng 2. Ồ. Tiểu cô nương rốt cục bắt đầu tầm bảo sao. Crocodile mở cái miệng rộng. Chào hỏi bộ hạ. Đình chỉ tìm tòi, toàn viên chạy tới đấu nghiêu sân thi đấu. Chúng ta có được cho người ta một tia hy vọng, mới có thể để cho nàng đem bảo tàng móc ra. Chấm ngoặc kép, minh bạch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,